One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 416. Athena. Athena, Hakuen lạnh lùng, đang lúc Krishna mang theo vĩ đại chi quang sắp trùng kích đến trước mặt hắn thời điểm, liền nhìn thấy Hakuen trong tay trường đao màu đen thình lình phát sinh biến hóa. Vậy mà tại Krishna trùng kích đến trước mặt thời điểm trực tiếp biến hóa thành một mặt to lớn tấm chắn, đồng thời đem Hakuen cho ngăn cản tại sau lưng. Ầm ầm, khi Krishna mang theo vĩ đại chi quang bỗng nhiên oanh kích đi lên thời điểm, liền trực tiếp cùng màu đen cự thuẫn phát sinh to lớn trùng kích. Chẳng qua là khi hết thảy lực lượng đều đang điên cuồng trùng kích phun trào thời điểm, bốn phía hết thảy cũng đều đang điên cuồng bị chấn động lấy. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh, nhìn từ đằng xa giống như là hắc bạch chi tranh. Chỉ là màu trắng liền nhất định đại biểu chính nghĩa, màu đen liền nhất định đại biểu tà ác. Ân, chỉ là Krishna phát hiện, mặc kệ chính mình lực lượng như thế nào trùng kích, thế mà đều không thể vỡ vụn ra Hakuen phòng ngự. Ở trong đó lực lượng thật là để cho người ta cảm giác quá mức tại hoảng sợ. Suy suy, không bao lâu, Krishna lực lượng cũng đã bị màu đen cự thuẫn cho triệt để chống đỡ cản lại. Có thể nhìn thấy cho dù là tiếp nhận cường đại như vậy một kích, nhưng là màu đen cự thuẫn bên trên thế mà trực tiếp xuất hiện một cái điểm trắng. Trừ cái đó ra không còn cái khác. Krishna mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng nhìn lên trước mặt Hakuen. Đây rốt cuộc là cái gì binh khí? Mà ở thời điểm này, càng thêm một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy trước mặt màu đen cự thuẫn ầm vang lập tức tản ra, đồng thời hóa thành nước thủy triều đen kịt hướng thẳng đến trước mặt Krishna phun trào tới. Phải biết bản thân Krishna một kích rơi thôi, khoảng cách Hakuen bất quá là khoảng trăm thước. Tại ngắn như vậy khoảng cách phía dưới, Krishna hoảng sợ có chỗ chuyển biến, tự nhiên là không cách nào làm cho Krishna kịp phản ứng. Đây là chấm ngoặc kép. Krishna mở to hai mắt nhìn. Lúc này hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Chẳng qua là khi hắn vừa đưa tay thời điểm, màu đen IBM đã trùng kích đến Krishna trước mặt. A, Krishna chỉ tới kịp phát ra một tiếng hét thảm, cả người liền đã bị nước thủy triều đen kịt bao trùm chôn vùi, lại không còn hô hấp. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem một màn này, nếu như không phải là bởi vì hắn lần này đã sử dụng ra IBM ngưng tụ ra tới binh khí, cũng sẽ không trực tiếp lấy IBM tiến hành đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 519. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 520. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 521. Nương theo lấy IBM thân thể khẽ quét mà qua, hệ thống thanh âm cũng đã tại Hakuen trong đầu vang lên. Nguyên lai, bây giờ IBM cơ hồ là đã đến cái gì đều ăn, đến dưới tình trạng. Tại vừa rồi phun trào thời điểm bọn chúng thậm chí đều đã đem Krishna mặc trên người lấy lân y cũng cho trực tiếp thôn phệ. Hakuen chấn động mạnh một cái, vô số IBM trực tiếp tràn vào về tới trong người hắn. Ầm ầm, nương theo lấy Krishna chết đi, Ấn Độ Dương trụ cột tự nhiên cũng vô lực lại tại Hakuen lực lượng cường đại phun dưới tóc chịu đựng lấy, đồng thời ầm vang vỡ vụn ra. Cái thứ ba hải trụ đã phá vỡ hủy ở Hakuen trong tay. Tại giải quyết Krishna về sau, Hakuen như cũ không có trì hoãn chút nào, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại Ấn Độ Dương bên trong. Tiếp tục đi cái khác hải vực lục soát biển đỗ. Hô hô, không bao lâu, Hakuen liền đã đi tới Nam Băng Dương bên trong, Nam Băng Dương nhìn bên này vẫn như cũ là cuồng phong mưa rào. Sóng biển phát động, cho người ta một loại mười phần cuồng bạo cảm giác. Với lại mưa to liên miên, nước biển đều chướng động không ít. Dưới mắt loại tình huống này, đừng bảo là hải vực, Cửu Châu đại địa bên này càng là phun trào lên vô số dòng lũ. Hết thảy duyên hải bờ địa khu đều đã bị nước biển sông không có. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hakuen tốc độ đã rất nhanh, nhưng là cùng mưa to lên nhanh tốc độ so ra, còn là có chút chênh lệch. Cũng may là Hakuen, nếu như nói đổi lại bình thường xen tới làm chuyện này, chỉ sợ càng là không còn kịp rồi. Biển thôn, tại đi vào Nam Băng Dương khu vực trung tâm thời điểm, Hakuen thình lình thấy được một cây to lớn hải trụ đứng thẳng đứng ở đó bên cạnh. Hakuen các hạ, mà ở thời điểm này, Hakuen thình lình nghe được một trận quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ. Ân, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Khi hắn định thần nhìn lại thời điểm, thình lình thấy được tại Nam Băng Dương trụ cột bên trên, thế mà cột một đạo thân ảnh quen thuộc. Athena, Hakuen kế đích thật là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Athena thế mà cũng bị bắt đến bên này. Sau một khắc Hakuen cũng đã một cái lắc mình xuất hiện ở bên này. Nhìn xem bị trói chặt Athena. Vì, Hakuen hư không một chỉ. Một đạo đấu khí tia sáng trực tiếp từ đầu ngón tay của hắn tiến bắn ra ngoài. Đồng thời tùy tiện giải khai Athena trên người trói buộc. Lại là một cái lắc mình. Hakuen trực tiếp tiếp nhận Athena. Đồng thời đưa nàng dẫn tới hải trụ đỉnh. Ngoặc kép phẩy. Hakuen các hạ. Không nghĩ tới ngươi đi tới nơi này bên. Thật sự là quá tốt. Athena biểu hiện ra một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng. Giống như là một cái bị Hakuen giải cứu ra bé thỏ trắng. Tại thấy cảnh này thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên vẻ khác lạ. Bất quá cũng chỉ là một cái thoáng tức thì cũng không có quá nhiều biểu hiện bên trong, người làm sao bị bắt tới nơi này. Hakuen lạnh lùng hỏi, ta, chấm ngoặc kép, Athena mặt lộ vẻ đắng chát, cả người nhìn mười phần khổ sở. Lập tức, Athena liền đem phát sinh trên người mình sự tình đều cùng Hakuen nói một lần. Nguyên lai, tại lúc trước Hakuen rời đi thánh vực về sau, Athena lần bắt đầu chỉnh đốn thánh vực, chỉ là không có nghĩ đến hải hoàng thế mà trực tiếp lấy phân thân hiện thân. Đồng thời thừa dịp thánh vực bên trong sen nhóm không có phòng bị thời điểm trực tiếp ra tay mang đi Athena, thậm chí tại đem Athena dẫn tới hải vực về sau liền đưa nàng cho giam cầm tại Nam Băng Dương biển bên này tiếp thụ trừng phạt. Nếu như không phải Hakuen các hạ ngươi xuất hiện thời điểm, ta còn không biết muốn ở chỗ này chịu đựng tới khi nào. Chấm ngoặc kép, Athena sau khi nói đến đây hốc mắt không khỏi vừa đỏ. Hakuen lạnh lùng quét mắt Athena một chút, có chút quá mức. Ân, có ý tứ gì? Athena có chút không hiểu nhìn xem Hakuen, ngươi căn bản cũng không phải là Athena. Hakuen nhìn lên trước mặt Athena sau đó tiếp tục lạnh như băng nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.